Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, đi tới Hoàng Thành. Khi Tần Tinh tỉnh lại thời điểm, đã là một ngày về sau, từ đầu đến cuối chờ đợi ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời Kim Nguyệt Như, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Lập tức để cho lối vào đệ tử đi thông báo Yến Nam Thu và người khác. Không một chút thời gian, Bất lão đồng tử, Yến Nam Thu, Kim Hạo Nhiên cùng Thiết Thất bốn người liền đã tới Tần Tinh phía trước. Mà không đợi Tần Tinh mở miệng hỏi thăm, Kim Hạo Nhiên liền chủ động đem hắn đang hôn mê chuyện phát sinh sau đó nói ra. Lần này Thiên Hỏa tộc đánh tới, đối với Thiên Thánh Điện lại nói, thật là hoàn toàn thắng lợi. Tuy rằng bỏ ra mấy tên tinh tướng cao thủ đại giới, nhưng lại hầu như tiêu diệt hết toàn bộ địch tới đánh. Thiên Hỏa tộc ngoại trừ đã rơi xuống hồi tinh hầu cảnh tộc trưởng Vạn Hỏa lão tổ bị người mặt quỷ dẫn đi ra, những người khác toàn bộ tử vong. Trong đó bao gồm 3 tên tinh hầu cường giả và Hỏa Nhất Dung bị này gánh vác Thiên Hỏa tộc tương lai. Hy vọng tuổi trẻ thiếu chủ, tuy rằng Hỏa Nhất Dung cùng Hỏa Khải Phong là bị Thiên Thánh Điện phản đồ, Mạnh Siêu Quần cùng Phương Hùng hai người giết chết, nhưng là bất kể nói thế nào, qua chiến dịch này, Thiên Hỏa tộc trên căn bản xem như xong rồi. Cho dù Vạn Hỏa lão tổ có thể khôi phục tinh vương cảnh giới, nhưng mà toàn bộ Thiên Hỏa tộc từ trên xuống dưới chính là tinh nhuệ diệt hết, tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ bằng vào Vạn Hỏa lão tổ một người, căn bản khó mà lại duy trì Thiên Hỏa tộc với tư cách thiên tử bảng đệ nhất địa vị, lại thêm không người nối nghiệp, sợ rằng ngày sau muốn một lần nữa quật khởi đều là khả năng không lớn chuyện. Về phần Thiên Thánh Điện phản đồ, Mạnh Siêu Quần cùng Phương Hùng hai người là bị người mặt quỷ tự tay bắn chết. Còn đối với này, Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên ngoại trừ có chút sầu não ra, chính là không có ngăn cản. Tóm lại, lần này Thiên Thánh Điện nguy cơ chẳng những bình ân sống qua, hơn nữa thu hoạch cực lớn. Ít nhất là để cho toàn bộ Thiên Thánh Điện các đệ tử ý thức được cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gáp, vì ngày sau tăng cường, tạo ra tốt đẹp điều kiện. Với tư cách thiên tự hào, một trong những thế lực, Thiên Thánh Điện đệ tử ban đầu cũng đều là mắt cao hơn đầu, cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, căn bản không đem thế lực khác người coi ra gì. Mà thông qua nguy cơ lần này, chính là để bọn hắn ý thức được, đừng nói mình rồi, coi như là tông môn lão tổ tông chủ, cũng không phải vô địch thiên hạ tồn tại, chỉ cần hơi không cẩn thận, thì có thể chịu khổ họa diệt môn. Cho nên, Thiên Thánh Điện đệ tử từ nay về sau là không kiêu không ngạo, chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng không quên, lần này chân chính giúp đỡ Thiên Thánh Điện vượt qua nguy cơ người Tần Tinh, có thể nói Tần Tinh hoàn toàn là bằng vào hắn một lực lượng cá nhân mạnh mẽ thay đổi vốn là đối với Thiên Thánh Điện đại cục diện bất lợi, trèo chống rồi toàn bộ Thiên Thánh Điện. Vì vậy mà trong lúc nhất thời, tại Thiên Thánh Điện chúng đệ tử trong lòng, Tần Tinh danh vọng thậm chí đều đã vượt qua Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên. Vì thế, Kim Hạo Nhiên đều đùa nói, nếu mà Tần Tinh chịu gia nhập Thiên Thánh Điện, như vậy dưới Nhâm Điện chủ tuyệt đối là Tần Tinh không thể nghi ngờ. Yến Nam Thu cười híp mắt nói, Tần Tinh, lần này nhờ có ngươi, lời khách khí ta cũng sẽ không nói. Ngươi liền ân tâm dưỡng thương, mọi chuyện cũng chờ ngươi khỏi bệnh sau đó mới nói. Lúc này Yến Nam Thu thật là thập phần vui vẻ. Bất kể là năm đó có linh cảm cùng Tần Tinh kết thúc người kế tiếp thiện duyên, vẫn là trước đây không lâu, bởi vì Vương Thiên Bói truyền đến tin tức kia. Tại hôm nay đều đã thu hoạch khá hậu hĩnh quả thực, thậm chí vượt qua xa chính mình tưởng tượng. Nếu mà lần này không có Tần Tinh xuất hiện cùng toàn lực tương trợ, như vậy hiện tại Thiên Thánh Điện cho dù còn có thể tồn tại, cũng tuyệt đối không phải là nguyên lai Thiên Thánh Điện. Lớn về phần mình và người khác đều sẽ triệt để tử vong. Đối với Yến Nam Thu mà nói, Tần Tinh chính là lắc lắc đầu, đứng lên nói, nếu Thiên Thánh Điện bình an vô sự rồi, vậy ta cũng liền cáo từ. Yến Nam Thu nụ cười trên mặt bởi vì Tần Tinh những lời này mà biến mất. Thở dài nói, ngươi là muốn đi Trung Châu Hoàng Thành sao? Kỳ thực bọn họ đều là lòng biết rõ. Ngay từ lúc Tần Tinh biết được Bạch Tự Tại gặp phải sau đó, liền nhất định phải đi tới Trung Châu Hoàng Thành một chuyến. Chỉ là bọn hắn cũng quả thực không yên tâm hôm nay Tần Tinh trạng thái. Tiếp Tinh Vương cao thủ toàn lực bên dưới ba chiêu, càng là phóng thích ra hầu như suýt chút nữa tiêu diệt một vị Tinh Vương cao thủ khủng bố bàn cờ. Khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh coi như không có sinh mệnh lo lắng, nhưng mà nếu như muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng cần không trong thời gian ngắn. Tại Tần Tinh hôn mê thời điểm, bọn họ chẳng những mời đã đến thì tốt quá y sư, thậm chí bản thân cũng dùng tinh hồn chi lực đảo qua Tần Tinh thân thể, hy vọng có thể xem hắn tình huống. Nhưng là tất cả người nhưng đều là không công mà về. Tần Tinh bên trong thân thể tựa như cùng bao phủ một cái vô hình bao phủ, cản trở bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng tiến nhập. Tần Tinh cũng không có giấu giếm, gật gật đầu nói, phải, từ Vạn Hỏa lão tổ trong miệng, hắn biết rõ Bạch Tự Tại là tại 3 ngày trước thì đến Trung Châu Hoàng Thành. Lại thêm mình hôn mê 1 ngày, chẳng khác gì là đi qua 4 khoảng thời gian. Hắn quả thực không thể loại này tiếp tục chờ đợi. Yến Nam Thu hơi trầm ngâm nói, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến. Hắn không có mở miệng ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ căn bản không ngăn cản nổi. Chỉ là hắn cũng quả thực không yên tâm. Dù sao Trung Châu Hoàng Thành hôm nay hẳn đều trở thành Long Không cầm quyền và người khác trung tâm. Đó tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ rất nhiều, liền Bạch Tự Tại đều tùy tiện ngã ở nơi đó. Tần Tinh một mình đi vào, thật là giữ nhiều lành ít. Tần Tinh chính là lắc đầu nói, không cần, Yến tiền bối, thương thế của ngươi chưa lành. Lại nói như hôm nay Thánh Điện tuy rằng nguy cơ giải trừ, nhưng mà cũng không thể xác định bọn họ cũng sẽ không lại đến công kích. Cho nên lần này ta vẫn là đơn độc đi vào. Tất cả mọi người đều tiếp tục lưu lại Thiên Thánh Điện đi. Những lời này nhất thời đem những người khác, thậm chí ngay cả cùng Bất Lão đồng tử miệng cũng chặn lại. Vốn là hắn còn muốn bồi Tần Tinh cùng nhau, nhưng mà Tần Tinh nói rất có đạo lý. Nếu như đối phương lại phái người đến tấn công Thiên Thánh Điện mà nói, như vậy không có Tinh Vương cao thủ trấn thủ, Yến Nam Thu lại là trọng thương chưa lành dưới tình huống, Thiên Thánh Điện rất dễ dàng liền biết lại lần nữa thất thủ. Tần Tinh nhìn về phía Kim Hạo Nhiên nói, ngoài ra, Kim Tông Chủ, các ngươi nếu như tin qua được lời nói ta, có thể mang trong môn một ít tinh nhuệ đệ tử rút điều ra, đưa về Ma Vân Đảo. Đó đảo chủ Lý Nho, là người của ta. Lý Nho, Kim Hạo Nhiên hơi ngẩn ra một chút nói, ta nghe nói qua hắn, hắn dĩ nhiên là người ngươi. Ừ, Tần Tinh gật gật đầu nói, vốn là Lý Nho thiếu chút nữa thì có thể thống nhất gần biển hải vực, không nghĩ đến đột nhiên toát ra cái thôn thiên minh, cho nên ta nghĩ Nếu mà Thiên Thánh Điện có thể cùng Ma Vân Đảo hợp tác lẫn nhau, như vậy song phương cũng có thể hỗ vi dựa vào. Trước tiên đem gần biển vững vàng khống chế. Loại này vạn nhất gặp lại ngày hôm qua tình huống, bất kể là Thiên Thánh Điện vẫn là Ma Vân Đảo, ít nhất đều thu được càng lớn hơn bảo vệ tánh mạng cơ hội. Không sẽ tao ngộ diệt sạch nguy hiểm mà ni để cho Thiên Thánh Điện cùng Ma Vân Đảo hợp tác. Nhưng thật ra là Tần Tinh sớm đã có kế hoạch, chỉ là vẫn không có cơ hội thúc đẩy. Mà bây giờ đúng lúc là một thích hợp cơ hội. Ma Vân Đảo cùng Thiên Thánh Điện đều là mới vừa trải qua suýt chút nữa diệt tuyệt nguy hiểm. Đặc biệt là Ma Vân Đảo, tổn thất nặng nề, càng là không có người có thể sai được. Nếu mà Thiên Thánh Điện vào lúc này thân xuất viện thủ, cung cấp rồi dào đội ngũ, lại thêm Lý Nho trí tuệ, tin tưởng rất nhanh đã có thể lại đem gần biển thống nhất. Gần biển một khi thống nhất, Thiên Thánh Điện đã không còn đến từ hải vực uy hiếp. Ma Vân Đảo cũng không có đến từ đại lục uy hiếp. Thậm chí song phương lại lần nữa gặp phải nguy hiểm thời điểm, đều ít nhất có rồi rút lui mới. Thỏ khôn có ba hang, chính là cái đạo lý này. Kim Hạo Nhiên thân làm tôn chủ, tự nhiên cũng có hùng tài đại lược. Vừa nghe Tần Tinh giới thiệu, lập tức hiểu hắn gọi tính vào. Hơi trầm ngâm sau đó liền gật đầu đáp ứng. Hợp tác cùng có lợi, phân tất lượng bại. Đã như vậy, ta hiện tại liền phái người đi tới Ma Vân Đảo, Kim Tông chủ. Nếu mà không ngại mà nói, chuyện này không ngại liền giao cho Ngô Mãnh đi làm đi. Đối với Ngô Mãnh, Tần Tinh chính là hết sức coi trọng. Không riêng gì bởi vì Ngô Mãnh điều kiện bản thân, quan trọng hơn là trong cơ thể hắn có đến Linh Nhi đưa ra tinh thần chi nguyên. Chỉ cần Linh Nhi không chết, như vậy Ngô Mãnh cũng là biết một thằng có lợi. Để cho hắn cực có thể trở thành kế Kim Nguyệt như sau đó. Thiên Thánh Điện bên trong đầu tiên trở thành tinh hầu cường giả. Được, mặc dù không rõ trắng Tần Tinh vì sao lại đối với Ngô Mãnh coi trọng như vậy. Nhưng mà Kim Hạo Nhiên đương nhiên không biết không cho Tần Tinh mặt mũi này. Lúc này liền đem Ngô Mãnh gọi về qua đây, ngay trước Tần Tinh mặt, đem Liên Hợp Ma Vân Đảo trách nhiệm nặng nề giao cho hắn. Ngô Mãnh đối với lần này hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, nhưng mà lại cũng không có chút gì do dự, vui vẻ lĩnh mệnh đi tới Ma Vân Đảo. Nhìn đến Ngô Mãnh ly khai, Tần Tinh trong lòng cũng buông xuống một tảng đá. Đây là hắn có thể đủ vì Ma Vân Đảo cùng Thiên Thánh Điện làm đến mức tận cùng rồi. Tần Tinh thật sự là không hy vọng Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các bi kịch phát sinh nữa tại bất. Luận cái gì có quan hệ tới mình đối phương. Được rồi, chư vị, ta đi. Tần Tinh hướng về phía tất cả mọi người chắp tay một cái, cũng không quay đầu lại liền bước ly khai. Mà mọi người tuy rằng đều là muốn nói gì, nhưng lại đều chỉ có thể há hốc mồm, một chữ đều không nói được. Trung Châu Hoàng Thành, chẳng những ở tại đầm, rồng hang hổ, Tần Tinh liền loại này một người một ngựa xông qua, thật là giữ nhiều lành ít. Chính là mình những người này chính là một điểm bận rộn đều không giúp được. Chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn hắn ly khai. Loại này vô lực cùng bất đắc dĩ cảm giác, để cho mỗi người bọn họ trong lòng đều là cực không dễ chịu. Bất lão đồng tử lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh nói: mặc dù không có khả năng tiễn ngươi trực tiếp đạt đến Trung Châu Hoàng Thành, nhưng mà đem ngươi đưa đến truyền tống tinh trận chỗ tại vẫn là có thể, cũng giúp ngươi tiết kiệm chút thời gian. Tinh vương cao thủ xếp tinh không, mỗi một lần xếp cũng cần được với bản thân tu vi và khoảng cách giới hạn. Cũng không phải nói chỉ cần nguyện ý, bất kỳ địa phương nào đều có thể trong nháy mắt đến. Nếu mà Bất Lão đồng tử gắng phải đem Tần Tinh đưa về Trung Châu Hoàng Thành, cũng không phải không thể, nhưng mà phải trả giá thật lớn to lớn, liền hắn cũng khó có thể chịu đựng, thậm chí trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại chạy về. Cho nên chỉ có thể đem hắn đưa về gần đây có truyền tống tinh trận địa phương. Nhưng dù cho như thế, cũng hẳn là giúp đỡ Tần Tinh tiết kiệm quá nhiều thời gian. Cho nên Tần Tinh trịnh trọng đối với Bất Lão đồng tử chắp tay nói: đa tạ, không cần cảm ơn ta, ta hẳn còn cảm ơn ngươi. Nếu mà không phải ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ không tìm được như vậy đồ đệ vừa lòng. Ha ha, đi. Nhìn đến Bất Lão đồng tử cùng Tần Tinh thân hình từ trong đại điện biến mất, Kim Nguyệt như trong mắt có đến tí ti thất vọng mất mát. Bởi vì Tần Tinh từ thức tỉnh đến ly khai, vậy mà cũng không có xem qua nàng một cái, càng không có cùng nàng nói một câu nói. Bất quá lúc này, Thiết Thất thanh âm lạnh như băng chính là bỗng nhiên truyền đến. Muốn cùng ở bên cạnh hắn, nhất định phải bảo đảm bản thân ngươi nắm giữ thực lực cường đại. Nếu không mà nói, chỉ có thể là cái gánh nặng. Bỏ lại những lời này sau đó, Thiết Thất liền tự ý đi ra đại điện, hiển nhiên là muốn bắt đầu tiếp tục hắn điên cuồng tu luyện. Mà Kim Nguyệt Như cũng là thu liễm tâm tình, mỹ lệ trên mặt lộ ra vẻ kiên định, bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía phụ thân mình nói: cha, ta quyết định. Kim Hạo Nhiên hơi sừng sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng nói: ngươi thật nghĩ kỹ. Ừ, Kim Nguyệt Như dùng sức gật gật đầu nói: ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đi tìm nương tộc nhân. Lại nói, bọn họ cũng thật là ta thân nhân. Được rồi, Kim Hạo Nhiên thở dài nói: buổi chiều ta sẽ đưa ngươi đi. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên có chút không nỡ bỏ con gái, nhưng cũng biết, như hôm nay thánh điện chính trực thời buổi rối loạn, con gái ly khai chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ngoại trừ Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên phụ nữ ra, không có ai biết. Trên thực tế Kim Nguyệt Như mẫu thân, cũng chính là ban đầu vị kia thủy yêu linh, cũng không phải là một người cô độc, mà là còn có những tộc nhân khác tồn tại. Kim Nguyệt Như mẫu thân tại qua đời lúc trước, cũng đưa các nàng tộc đàn vị trí chỗ ấy nói cho Kim Hạo Nhiên. Hơn nữa cố ý giao phó, chính vì nữ nhi thân là yêu linh chi thể, cho nên bọn họ tộc đàn truyền thừa đối với con gái sẽ có cực trợ giúp lớn. Những năm gần đây, Kim Hạo Nhiên một mực có lòng muốn phải dẫn con gái đi xem một chút, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không thể thành hàng. Không nghĩ tới lần này tại Tần Tinh dưới sự kích thích, Kim Nguyệt Như lại quyết định tự mình đi tới. Đương nhiên, thân là cha Kim Hạo Nhiên, đồng dạng không rõ, con gái tìm kiếm mẫu thân tộc đàn, không phải là vừa vặn chỉ là vì mình trở nên mạnh mẽ, mà là muốn lôi kéo thủy yêu linh tộc quần, giúp đỡ Tần Tinh. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có Yến Nam Thu một người. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình nói: đúng rồi, Hoàng Thành hôm nay chính là gió nổi mây vần, ta làm sao đem trọng đại như vậy sự tình đều quên hết. Yến Nam Thu từ trong ngực móc ra một khối nhỏ tiểu lệnh bài. Bất quá cũng không phải là hắn thu yến lệnh, tinh khí tràn vào lệnh bài bên trong, Yến Nam Thu âm thanh cũng theo đó truyền vào đi: hôm nay, Yến Mỗ lấy ly tâm lệnh truyền tin chư vị, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ đi tới Trung Châu Hoàng Thành. Tần Tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http.